Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 844, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 844, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm này khi Đường Ninh sắp sinh Tiểu Ninh, mẹ tin rằng Mạc Đình làm như vậy nhất định có lý do của anh ấy. Đường Ninh cười nhẹ nhàng, không nói gì. Chiều nay, nữ chính mới có mặt trong đoàn phim, vì là tạm thời đổi vai nên đạo diễn không mời được tên tuổi lớn nào, dù sao cũng có vấn đề về lịch trình, chỉ cần Lâm Thịnh là được rồi, diễn viên chính chỉ cần không qua loa như Thẩm Tinh Yên. Đối phương vừa đến đoàn phim đã mời mọi người trong đoàn một bữa ăn thịnh soạn, tính tình phóng khoáng, dễ như bỡn đã được so sánh với những hành động nhỏ của Thẩm Tinh Yên. Quan trọng hơn, khi đạo diễn xem đối phương diễn thử chỉ là một cảnh, ông ta đã nhận định bên kia và quyết định rằng bên kia sẽ thay thế tất cả các cảnh mà Thẩm Tinh Yên đã quay. Thẩm Tinh Yên vẫn đang làm những việc linh tinh trong đoàn phim, nhưng những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vô cùng thương cảm, có người còn hỏi cô tại sao vẫn kiên trì nhất quyết không chịu rời đi. Thẩm Tinh Yên không thể nói tại sao, chỉ là không muốn thất bại. Chỉ là đêm nay, nhất định sẽ vô cùng khó khăn. Kỹ sư chiếu sáng, nhanh chóng bổ sung ánh sáng, diễn viên xuống nghỉ ngơi. Nghe thấy đạo diễn hô to, Thẩm Tinh Yên cũng bước vào phim trường, nữ diễn viên trẻ vừa nhìn thấy cô ấy đã hỏi ngay. Cô có phải là cựu nữ nhân vật chính không? Tôi có nghe nói về cô. Thực xin lỗi, tôi đã cướp mất vai diễn của cô. Người bên kia đang khoác chăn, vẻ mặt có chút ngỗ ngược, chẳng giống cảm thấy có lỗi chút nào. Tất nhiên, cô có ý chế nhạo Thẩm Tinh Yên. Tôi hiểu cô, dù sao cũng là diễn viên đóng thế mà, đột nhiên lại chuyển sang đóng vai chính, nhất định không kịp thích ứng. Nói xong nửa câu đầu, đối phương liếc mắt nhìn quần áo trên ghế, lấy quần áo đưa cho tôi, bây giờ cô đang là nhân viên hậu trường, làm chút việc vặt chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ. Nếu đổi là ngày trước Thẩm Tinh Yên tuyệt đối không thể chịu đựng được, nhưng bây giờ chỉ là con nhím bị nhỏ lông, dù có đau đến đâu cũng phải nhịn cơn tức mà truyền quần áo cho đối phương. Trợ lý của tôi suốt chặng đường dài không thoải mái phải nghỉ ngơi trong phòng. Tối nay cô đi theo tôi, thù sẽ không để cô thiệt thòi. Đạo diễn, được, thấy đối phương đang làm ra vẻ phải đi gọi đạo diễn ngay, Thẩm Tinh Yên lập tức đồng ý. Tôi làm trợ lý cho cô, thế là được rồi, tôi sẽ quay cái tiếp theo ngay thôi. Cô đi tìm một chuyên gia trang điểm cho tôi, cô không cần tôi dạy những thứ này, đúng không? Thẩm Tinh Yên trong lòng ấm ức quay người chạy khỏi trường quay, hồi lâu cũng không tìm thấy người trang điểm, khi trở lại bên cạnh cô gái đó, cô liền bị tát. Cô là trợ lý như kiểu gì vậy? Tôi đã nói rồi tôi phải quay cảnh tiếp theo ngay giờ mà cô tìm chuyên gia trang điểm mất 10 phút. Mọi người trên trường quay đều sững sờ, bởi vì đối phương bắt nạt người, lại dám đánh Thẩm Tinh Yên. Tôi không quan tâm cô có phải là em gái của Mạc Đình hay không, khi cô đến đoàn phim, cô là một nhân viên hậu trường, có thể nói là một. Kẻ vô danh tiểu tốt vô dụng, Thẩm Tinh Yên trở lại chính mình, nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt đầy sát khí, như có thể xé đôi đối thủ bất cứ lúc nào. Cô muốn làm cái gì? Cô cho rằng tôi sẽ động tay động chân với cô sao? Thẩm Tinh Yên lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn xem cảnh sau, cô hoàn thành cảnh quay kiểu gì khi không có người đóng thế? Đối phương trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù tôi hoàn thành không tốt cũng không đến lượt cô. An Tử Hạo đến không sớm không muộn, lại vừa hay thấy đối phương tát Thẩm Tinh Yên. Nói thì hay, phải nhẫn nhịn, nhưng, nhìn thấy Thẩm Tinh Yên chịu sự áp bức lăng nhục như ghé, hai chân vẫn là không nghe lời, chân phải không nghe lời tiến về phía trước một bước, nhưng chỉ mới một bước, anh ấy lùi lại, không để bản thân bênh vực mình, đứng lại một mình để Thẩm Tinh Yên giành được cơ hội tuyệt vời. Cách chương.